Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 894 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Ba vị cường đại bạc mặt xứ đồ sôi nổi thả lỏng lại. Thở hổn hển, vô luận là vừa mới đã chịu khiển trách. Vẫn là cơ bản không có hao phí bất luận cái gì năng lượng chỉ là khấu động cò súng. Đều cảm thấy yêu cầu một chút thời gian tới bình phục chịu đựng quá nhiều kích thích tâm thần, lệnh. Người nghi hoặc một chút là, thân là sứ đồ quyền lực kết cấu tầng cao nhất, phân biệt phụ trách thế giới bất đồng khu vực, nguyên bản hẳn là cho nhau lục đục với nhau lẫn nhau khuynh chát ba vị đồng liêu. Ở xử lý chính mình người lãnh đạo trực tiếp lúc sau lại hoàn toàn buông xuống đề phòng. Thật giống như một chút cũng sẽ không lo lắng mặt khác hai người sẽ đối chính mình bất lợi giống. Nhau trầm trọng thở dốc cùng áp lực không khí ở một chút giảm bớt. Chết giống nhau trầm mặc rằng co ba phần nhiều chung, mà cuối cùng đánh vỡ này thật lâu không chịu. Tan đi lặng im chính là một tiếng tuổi trẻ lại đã là lực hiện ổn trọng giọng nữ. Điện hạ, ngầm đại thánh đường chấp sự đã toàn bộ giải quyết tối tăm ánh trăng nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mặt đồng thao mặt nạ nữ hai từ nhập khẩu tiến vào này gian trống trải mà nguyên thủy thánh. Đường, hắn nhớ rõ ở Hoắc Mẫn Dương đi theo đội ngũ chung gặp qua cái này đồng mặt nữ hai. Nàng tinh thần phấn chấn bồng bột dáng người cũng làm vị này hoa hoa công tử nhớ kỹ tên nàng. 33 hào, chúng ta người chỉ có 3 cái còn sống. Bao gồm ta ở bên trong, 33 hào đi đến giàn tế bên cạnh. Dùng một loại không sao cả ngữ khi báo cáo nói, Hoắc Mẫn Dương hồi phục ngày thường cao thâm khó đoán. Hắn thẳng thắn sống lưng, làm hoa dâm đuôi ngựa buông xuống ở trên lưng khoanh tay mà đứng. Xem ra hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi, đều ở kế hoạch bên trong. Trong chốc lát chúng ta dựa theo thứ 7 dự án rời đi, ở bước lên đại dung quốc thổ phía trước không? Cần bại lộ hành tung. Đem chúng ta thiệt hại nhân xấu cùng danh sách dùng mật điện phát qua đi. Thông chi bọn họ trước đó an bài hảo chờ số tiếp ứng tiểu tổ, lúc này đây hành động. Cần phải không cần bị công chúa cùng âm nhạc ra các nàng bắt được nhược điểm. Hiện tại, làm chúng ta nhìn xem thần sử đại nhân gương mặt thật rốt cuộc là thần thánh phương nào đi, nói. Hắn hơi hơi nghiêng đầu dùng cầm điểm chỉa xuống đất mặt. Không biết khi nào. Bổn ứng đã tiêu tán kim mặt thần sử thi thể nằm ở hắn cuối cùng đứng thẳng địa phương. Chỉ là thân thể hình dạng có một chút kỳ quái, như là bị xoa lạn sau lại dùng ngang nhau đất dẻo cao su một lần nữa nhéo lên tới con rối. Thân thể các nơi tỷ lệ vi diệu mà có chút không bình thường, Hoắc Mẫn Dương phía sau. Hai vị bạc mặt sứ đồ đang ở quan sát kỹ lưỡng thánh trên đài hoa văn. Lúc trước không có cơ hội chạm thượng gian tế, bọn họ ai cũng chưa gặp qua này trong truyền thuyết có thể thông thần thần bí đài tòa thượng đến. Tột cùng là bộ dáng gì, hiện giờ vừa thấy, mặt trên quả nhiên như nhau bọn họ sở tưởng tượng như vậy điêu khắc mãn phức tạp hoa văn cùng văn tự. Cho người ta trực quan cảm giác giống như là máy tính bảng mạch điện. Nhưng mà hai người liền mặt trên một cái đơn giản nhất ký hiệu cũng không quen biết, hắc. Huynh đệ, hắn là nói như thế nào phục ngươi trộn lẫn tiến chuyện này. Đừng hắn nói cho ta ngươi cũng có phân khi, ta là thật hạ nhảy dựng, ta vẫn luôn cho rằng ngươi mới là chúng ta ba cái chung trung thành nhất với thần sử cái kia tối. Tâm ánh trăng tự quen thuộc mà duỗi tay đáp ở ô nỗ văn văn huy mỗ ngăm đen trên vai. Dùng cầm điểm Hoắc Mẫn Dương bội ảnh. Kia tư thái cùng đang ở chỉ thị 33 kiểm tra thần sử thi thể Hoắc Mẫn Dương rất có vài phần tương tự. Ô nỗ văn văn huy mỗ mắt lé liếc tối tăm ánh trăng liếc mắt một cái. Cả người khí kinh chấn động ném ra trên vai cánh tay. Nhưng vẫn là mở miệng đáp, từ lúc bắt đầu, từ gia nhập sứ đồ phía trước, ta chính là hắn đệ tử. Hắn vì hôm nay hành động đã mưu hoa 10 năm, nói hắn thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Hoắc Mẫn. Dương càng già càng dẻo dai bóng dáng. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở hắn dạy dỗ hạ lớn lên. Giống như là hắn nửa cái nhi tử, mà hết thảy này, đều là thần sử đại nhân sở không biết. Bởi vì từ lúc bắt đầu tiến vào sứ đồ, thần sử đại nhân liền cũng không nhận thức chân thật ta, hưu tương đương tối tăm ánh trăng thổi tiếng huýt. Sáo, không đánh đã khai nói, ta và ngươi vừa lúc tương phản, ta đúng là hắn chân chính thân sinh nhi tử, lại chưa từng được đến qua hắn dạy dỗ, ô nỗ văn văn uy mỗ ngăm đen gương mặt thượng lộ ra thập phần. Sinh động kinh ngạc thần sắc. Theo ta được biết, lão sư hắn duy nhất con trai độc nhất là cái thập phần có thiên phú ứng tuyển giả. Hiện tại đang ở Đại Dung đế quốc toàn quyền chỉ huy lâm thời triều đình sở hữu động tác mà ngươi Lý. Lịch thượng tuy rằng là cô nhi xuất thân cha mẹ bất tường. Nhưng ai đều biết ngươi là mã kéo mói tạp huấn luyện doanh xuất thân. Liền tính là lão sư, cũng không có khả năng đem chính mình thân sinh nhi tử đưa đi loại địa phương kia đi. Sau đó ngươi xem hắn chỉ huy thành cái bộ dáng gì. Tiến vào phía trước nội tuyến tin tức, hắn đêm nay liền tính toán ra tay nhằm vào Vân Thường Tiên phủ ẩn nấp bên ngoài người nhà. Vì đến gần là muốn những cái đó phàm nhân quan liêu không có đường lui ngoan ngoãn nghe lời, ở căn. Bản không có thực lực khống chế đại cục dưới tình huống cư nhiên có thể làm ra loại này xá bổn cầu. Mặt không biết tiến thối chuyện ngu xuẩn. Xem như cái gì thiên tài ứng tuyển giả. Tối tăm ánh trăng mặt lộ vẻ khinh thường. Bĩu môi nói, muốn ta nói, hắn cũng chỉ là chúng ta mấy trăm huynh đệ chung may mắn nhất trẻ đần độn, có lẽ hắn thật sự thiên. Phú dị bẩm, nhưng thì tính sao, ta đã chết mấy trăm huynh đệ tỉ muội cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm kiêu hùng. Chỉ có ở chúng ta mã kéo mói tạp huấn luyện doanh mài rũa qua đi. Một phen hảo đao mới có thể lượng ra ngọn gió, ô nỗ văn văn huy mỗ nghe vậy đồng tử chợt co rụt lại. Mấy trăm huynh đệ tỉ muội, chẳng lẽ lão sư hắn thật sự đem ngươi cùng huấn luyện doanh những cái đó bình thường cô nhi ngang. Nhau đối đãi, mặc dù cuối cùng chết chính là ngươi, hắn cũng tình nguyện đem cuối cùng thắng được giả coi như thân sinh cốt nhục tới tiếp thu. Bọn họ trò chuyện chút khi một chút cũng không có kiêng dè liền ở gian tế phía dưới cách đó không? Xa Hoắc Mẫn Dương sẽ không cùng bọn họ giảng thuật những việc này. Cũng không ý nghĩa để ý chính bọn họ đi tìm tòi nghiên cứu thầy trò. Quan hệ huyết thống này đó quan hệ, cũng không là Hoắc Mẫn Dương khống chế bọn họ gông xiềng. Mà chỉ là một cái làm cho bọn họ nếm thử lý giải hắn lý niệm cơ hội, đều là bạc mặt sứ đồ. Lúc này hai người chung bất luận cái gì một cái đều có không thua kém với Hoắc Mẫn Dương thực lực. Nhưng bọn hắn như cũ tự nguyện nghe lệnh với người trước, a, ngươi vẫn là quá coi thường Hoắc Mẫn Dương người này rồi. Mã kéo mói tạp huấn luyện doanh 342 cái cô nhi. Mỗi một cái đều là hắn thân sinh cốt nhục. Này tòa toàn thế giới nhất tàn khốc huấn luyện doanh, từ lúc bắt đầu chính là vì hôm nay một trận chiến này mà tồn tại, càng thú vị chính là sở hữu hai tử chung không có một cái là nhân công sản vật. Chúng ta kia cần lao lão ba rõ ràng không có gì nam nữ tình dục. Lại ở những cái đó bị bí mật chộp tới đáng thương cô nương trên người mỗi ngày gieo giống 20 đợt người. Vì đến chỉ là bảo đảm kế hoạch của hắn có thể đuổi ở thanh toán phía trước hoàn thành, ngươi có thể tưởng tượng ta những cái đó mẫu thân nhóm đối với tự thân tình cảnh có bao nhiêu mê mang sao? Không, ngươi khẳng định không thể, bởi vì liền ta cũng chưa gặp qua các nàng, ở chúng ta sau khi sinh, các nàng liền toàn bộ biến mất mà chính là ta này trương ấn thêm người gương mặt cùng màu da. Mới làm ta thuận lợi thông qua trở thành bạc mặt sứ đồ trước chu đáo chặt chẽ bối cảnh điều tra. Không có ai sẽ đem trên thế giới tàn khốc nhất huấn luyện doanh xuất thân sát thủ lính đánh thuê. Cùng một cái phương đông lớn nhất đế quốc quyền lực trung tâm vương gia liên hệ lên, huynh đệ. Hắn mưu hoa hôm nay chuyện này nhưng xa không ngừng 10 năm, tối tăm ánh trăng nói chính mình kinh. Thế hãi tục thân thế. Lại một chút không có nửa điểm trầm trọng thần sắc, từ đầu đến cuối cợt nhả. Hết chương.